Chương 3. 109 Mỹ lệ hiểu lầm. Bên môi ngậm lấy một chút cười yếu ớt, Tiểu Mục Sĩ nhẹ tay khẽ vuốt phủ nàng Tiểu Đỉnh. Tiểu Đỉnh dường như có cảm giác, tựa hồ biết chủ nhân đối với nó yêu thích, thân đỉnh càng là lộ ra một chút nhàn nhạt ánh sáng, dường như đáp lại. Siêu một tiếng, Tiểu Đỉnh bị nàng thu hồi biết yên bên trong. Tiểu Mục ho nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn về phía Thích Huyên Huyên bọn người, các ngươi hơi đi xa một chút, cái này thuốc bột hương vị, khả năng không phải quá dễ ngửi. Đâu chỉ không dễ ngửi, quả thực chính là số khí Vân Thiên Nha thuốc kia phấn bung ra đi ra, đám người liền là một bộ táo bón biểu lộ. Làm Kiều Mục một mặt bình tĩnh vung xong thuốc bột, trở lại bên cạnh bọn họ lúc. Thích Huyên Huyên che cái mũi, một mặt tò mò nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, ngươi không thôi a tấm kia mặt đờ cu nở dê quá nhạt định đi. Kiều Mục lắc đầu, nhìn một cái bị hun le lưới làm dáng nôn mửa tiểu mập mạp, mười phần đứng đắn mở miệng hồi nói, à, ta màn hình ngũ giác, không có cảm giác thối. Thần mã mã tháp, tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên ba người, đầy mặt mộng bức nhìn về phía Kiều Mục. Ngươi nói vật nhỏ này hố không hố người một sớm để cho bọn hắn cu nở dê đồng dạng màn hình ngũ giác không được sao, vì lông muốn chứng trạc đàng hoàng để bọn hắn đi xa một chút giống như mẹ nó đi xa một chút liền người không thấy kia mùi vị giống như một bên Đoan Mục Thanh nhịn không được phốc một tiếng bật cười, không chớp mắt nhìn qua Kiều Mục, nhìn nửa ngày. Không biết là không phải là ảo giác của mình đâu. Luôn cảm thấy tiểu cô nương này, một đường đến nay, luôn luôn vô tình hay cố ý tại tránh đi ánh mắt của hắn. Đoan Mục Thanh nghĩ đến đây, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mã tháp mấy người một chút, kia nhỏ biểu lộ quả thực. Cặp kia thanh lánh đôi mắt đẹp trong, rõ ràng đang nói các ngươi là ngốc sao thối cũng không biết màn hình chính mình ngũ giác, còn cần người khác dạy mã tháp không phản bắt được. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp liếc nhau một cái, cùng nhau thở dài. Được rồi, bị tiểu mặt than quấn trong hố đi đi. Tiểu Mục vung lên tay nhỏ. Năm người hướng về hai loại khu vực phương hướng tiến lên. Đạo sư phía trước nói, bước vào hai loại khu vực tự gánh lấy hậu quả. Hai loại khu vực là có một đầu thần thú tọa chấn, không dễ trêu chọc. Nhưng là tại hai loại khu vực cửa, làm điểm chuyện kỳ quái gì, cũng không phải là không được đi. Tiểu Mục một đoàn người đi hết sức nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động từ cự nham sau rời đi. Mà cùng huyền thú bầy tắc chiến mấy tổ người, cu nở dê tất cả đều bởi vì mệt mỏi hết sức không thôi, cảm khái sinh mệnh mình cuối cùng rồi sẽ kết thúc ở đây. Huyền thú bầy lui không biết người nào đống nhiên cao giọng trách móc một tiếng. Cầm một chi huyền khí, tay phải có chút phát run Hoàng Hạc Tiên Tử, lúc này cu nở dê phát hiện đàn thú đang chậm rãi hướng lui về phía sau. Những thứ này thú lại không giống như nổi điên công kích bọn họ, mà là nhao nhao hỗn loạn được cùng không đầu con ruồi, chạy trốn tứ phía. Hoàng Hạc Tiên Tử ánh mắt chớp lên nhìn qua như thủy triều tứ tán huyền thú bầy, thật dài thở phào nói, nhờ có vị cô nương kia xuất thủ tương trợ. Tiên tử, chuyện gì xảy ra mới là ta hiểu lầm người khác. Vị cô nương kia có đức độ, không để ý nguy hiểm tính mạng đi đầu dẫn một đầu cường đại linh thú rời đi. Hoàng Hạc Tiên Tử tán thưởng không thôi khen. Ta nghĩ, chỉ sợ là những thứ này đám huyền thú cảm giác được linh thú rời đi, rắn mất đầu phía dưới lúc này mới thối lui. Đám người nghe vậy, giờ mới hiểu được tới, nhao nhao gật đầu theo Hoàng Hạc Tiên Tử nói, cũng chỉ có tiên tử thấy được vị kia đại nghĩa lăng nhiên cô nương. Đúng vậy a, lần sau nếu như gặp gỡ, nhất định phải cùng vị cô nương kia nói cái tạ.